Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1150, chương 1147, Tổ thần thụ. Thời gian cửa ra vào. Bởi vì làm người phản ứng tổng có thời gian. Mà này siêu việt tốc độ ánh sáng màu trắng chùm sáng vừa xuất hiện. Chu Hảo còn chưa kịp phản ứng. Chùm sáng liền đã xuất hiện cầu nối một chỗ khác. Cầu nối chỉ có rộng 2 mét dáng vẻ. Ở phía trên đã siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ tiến lên. Tổng cộng dừng lại thời gian sẽ có bao ngắn? Thời gian ngắn như vậy coi như dùng tổ thần tốc độ phản ứng đều làm không được bắt lấy tiến lên đồ. Vật, cho nên, Chu Hảo dùng phương pháp liền là tìm vận may. Hắn cùng Tiểu Kim mỗi người chiếm lấy một nơi. Sau đó chùm sáng xuất hiện. Sẽ cải biến hướng đi, có thể sẽ từ bên này, cũng có thể là theo bên kia, nói không chừng liền đụng vào trên tay bọn họ. Đây là một cái đần phương pháp, bất quá dạng này còn có nhất định tỷ lệ có khả năng đạt được chùm sáng. Theo dựa vào chính mình phản ứng phương pháp lại không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chu Hạo chỉ cảm giác buồng tim của mình cũng nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Nhìn xem màu trắng chùm sáng phiêu đáng tới, tiếp xúc đến cầu nối, xoạt, đạo ánh sáng này đoàn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện, Chu Hạo vô ý thức nín thở, chỉ cảm thấy chung quanh đều tĩnh lặng lại. Tại màu trắng chùm sáng biến mất trong nháy mắt, Chu Hạo cảm giác bàn tay của mình tựa hồ đụng phải đồ vật gì. Tay phải hắn trong nháy mắt vừa nắm. Phảng phất huấn luyện ngàn vạn lần, chùm sáng phiêu đãng lại chưa từng xuất hiện tại cầu nối một chỗ khác, mà là ra hiện ở trong tay của hắn, mà tay của hắn nắm lấy chẳng qua là chùm sáng cuối cùng nhất một điểm. Bắt được, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn, sau đó hắn lại lắc đầu, đều tiếp xúc đến chùm sáng, dùng tốc độ của hắn đều chỉ bắt lấy cuối cùng một điểm. Thực lực lại kém chút, coi như bị hắn tiếp xúc đến, cũng không có khả năng bắt được. Tốc độ như vậy, bằng phản ứng của hắn làm sao có thể đạt được chùm sáng? Chu Hạo, đạt được chùm sáng rồi hả? Nhìn một chút là cái gì? Tiểu Kim thanh âm hưng phấn vang lên, hắn đứng tại Chu Hạo trên bờ vai, con mắt sáng lên nhìn chằm chằm hào quang. Chu Hạo cười cười. Tâm niệm vừa động, sau đó trong tay vật thể bên trên sương mù màu trắng toàn bộ tiêu tán. Một khỏa tản ra khí lưu màu vàng đất gợn sóng cây cối xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Thổ thuộc tính tổ thần thụ. Chu Hạo nhìn xem cây cối, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Người nhà của hắn không có tu luyện thổ thuộc tính. Thế nhưng này hoàn toàn có khả năng cho gia tộc mình bất luận một vị nào thổ thuộc tính người tu. Luyện sử dụng, dạng này Ngân Hà Thành liền sẽ lại nhiều ra một vị tổ thần cường giả. 2 năm thời gian, đạt được một gốc tổ thần thụ. Đây là hạng gì lớn đại cơ duyên? Bất quá, nghĩ đến 2 năm thời gian có 20 đạo chùm sáng toàn bộ tung bay tới. Chu Hạo không có đạt được. Tim của hắn lại bắt đầu nhỏ máu, đau lòng, hô, thời gian còn dài hơn, còn có 9 thời gian 10 mấy năm, ta nhất định có thể lần nữa đến một chút bảo vật. Nếu như nhiều đến một chút tổ thần thụ, cái kia thì tốt biết bao. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, đem tổ thần thụ thu vào, đè nén trong mắt vẻ hưng phấn. Chu Hạo tiếp tục chú ý đến cầu nối 2 đầu động tác. Chu Hạo, ngươi nói chúng ta giống như vậy không giống tại cầu nối bên trên câu cá a. Tiểu Kim nhàm chán đợi tại Chu Hạo trên bờ vai bỗng nhiên nói. Có điểm giống đi, bất quá chúng ta nhưng không có mồi câu. Giống như là tại bắt cá. Chu Hạo cười nói, hắn tiếp tục chờ đợi. Đạt được một kiện tổ thần thụ. Trong lòng của hắn lòng tin tăng nhiều. Hơn 1 tháng sau. Lại là một đạo chùm sáng bay tới. Lần này Chu Hạo vận khí không ra sao, không có đạt được chùm sáng. Bất quá Chu Hạo cũng không nóng lòng. Thời gian còn sớm, mà lại hắn đã được đến một gốc tổ thần thụ. Đây đã là thu hoạch khổng lồ. Coi như hắn rời đi nơi này, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Thời gian tiếp tục trôi qua. Trôi qua rất nhanh 3 năm. 3 năm này Chu Hạo lại là không thu hoạch được gì. Cái này khiến Chu Hạo trong lòng hơi có điểm nóng nảy. Nhìn xem rất nhiều bảo vật không ngừng biến mất, Chu Hạo trong lòng khẳng định đau lòng. Hắn đương nhiên muốn lần nữa đến bảo vật. Bất quá tiếp cận năm thứ tư thời điểm, Chu Hạo lại cao hứng trở lại. Hắn cuối cùng đạt được đạo thứ 2 chùm sáng. Hoa Nga, Chu Hạo, mau nhìn xem chùm sáng bên trong là cái gì? Tiểu Kim hưng phấn nói. Chu Hạo cũng đầy mặt vẻ vui thích. Hắn tay phải vung lên, sau đó điểm sáng màu trắng đánh tan. Ông, cầu nối bên trên một chút kỳ dị điểm sáng ngưng tụ. Sau đó lại có một đạo kỳ dị cửa ra vào cấp tốc hình thành. Cánh cửa này hiện ra màu xám, vô cùng vặn vẹo, tựa hồ cùng chung quanh ngăn cách ra. Chung quanh hư không tựa hồ cũng theo đó phát sinh vặn vẹo. Đây là thời gian cửa ra vào. Làm sao có thể? Chu Hạo nhìn xem cây cầu kia, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước đó hắn cho rằng chùm sáng bên trong cũng đều là dược thảo. Linh quả dạng này vật thật, không nghĩ tới thậm chí ngay cả thời gian cửa ra vào dạng này kỳ dị cơ duyên đều có. Thời gian cửa ra vào, đây chính là sinh mệnh bên trên bình nguyên đặc hữu. Chỉ tồn tại hơn 100 năm thời gian liền sẽ tiêu tán. Tại đây kính lăng cắn giết trong không gian. Vậy mà thời gian tồn tại cửa ra vào cơ duyên. Nhìn xem to lớn ngũ thải dòng sông, Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái vô cùng kinh người ý nghĩ. Chẳng lẽ sinh mệnh bên trên bình nguyên xuất hiện cơ duyên đều là từ nơi này chảy đi ra? Nơi này ngũ thải dòng sông vô cùng chân thực. Bên ngoài cũng có ngũ thải dòng sông, bất quá lại là hư ảo, mà bên ngoài xuất hiện tổ thần thụ, thời gian cửa ra vào, nơi này vậy mà đều có. Trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ, thế nhưng đều lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Hạo cũng không có cái gì đầu mối, bất quá, vô luận là nguyên nhân gì, sinh mệnh bình nguyên cùng này kính lăng cắn giết không gian tuyệt đối có một ít quan hệ. Xem một thoáng là bao nhiêu lần tốc độ chảy. Thu lại nỗi lòng, Chu Hạo trở nên mong đợi. Thời gian cửa ra vào chia làm gấp 10 lần tốc độ chảy, gấp 100 lần tốc độ chảy, 1000 lần tốc độ chảy. Trước đó Chu Hạo tại sinh mệnh bên trên bình nguyên gặp một tòa gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua, đem thực lực của mình nhất cử tăng lên tới tổ thần nhị trọng thiên tứ giai. Không do dự, Chu Hạo cấp tốc bước vào trong đó. Hắn xuất hiện ở một mảnh đường kính chỉ có 100 mét vuông trong không gian. Mảnh không gian này tối tăm mờ mịt một mảnh, thỉnh thoảng có từng đạo kỳ dị vặn vẹo bí văn xuất hiện, rất là kỳ dị. Chu Hạo lần trước liền tiến vào trong đó, cho nên không có cái gì ngạc nhiên địa phương. Gấp 10 lần tốc độ chạy. Hơi hơi cảm thụ một thoáng, Chu Hạo lại lắc đầu. Bên ngoài đi qua 1 giây thời gian, này thời gian trong môn hộ đi qua 10 giây. Cũng thế, thời gian cửa ra vào 9 thành đều là gấp 10 lần tốc độ chảy. Hiện tại rất bình thường, Chu Hạo trong lòng thầm than. Hắn đương nhiên muốn tốc độ chảy càng nhanh thời gian cửa ra vào. Tại không ở nơi này tu luyện, trong lòng của hắn lại trong nháy mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Thời gian cửa ra vào sẽ tồn tại hơn 100 năm thời gian. Hắn có khả năng tại đây bên trong một mực tu luyện tới kính lăng cắn giết cửa ra vào lại lần nữa xuất hiện, gấp 10 lần tốc độ chảy. Nói cách khác hắn này 90 mấy năm tu luyện hoàn toàn có thể làm thành hơn 900 năm tu luyện. Bất quá ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo lại lắc đầu. Cây cầy này lên máy bay duyên rất nhiều. Thật muốn an tâm tu luyện, vậy liền cùng những cơ duyên này vô duyên. nếu như là gấp trăm lần tốc độ chảy thời gian cửa ra vào, ta sẽ còn động tâm tu luyện một thoáng. Thế nhưng vẻn vẹn gấp 10 lần, để cho ta từ bỏ những bảo vật này, dạng này có chút được không bù mất. Chu Hạo trong lòng hơi động, đi thẳng thời gian cửa ra vào không gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.